Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng và đến với chương đó là phương pháp để bảo vệ phần thắng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hai nước đã tiến hành cái cuộc giao đấu với nhau rồi, và cũng có thể thấy là bên Thương Lam đế quốc họ rất là tự tin, bởi vì họ có tới 3 cường giả thuế phàm cảnh cơ, cho nên là hoàng tử của đế quốc đã rất là coi khinh cái đám ở bên đế quốc Càn Nguyệt này. Đấy, và đã gây ra một cái số xích mích nhỏ, nhưng mà không sao cả. Chúng ta sẽ đến ngay với chương của ngày hôm nay để xem là cuộc quyết đấu này sẽ diễn ra như thế nào. Làm đại tướng quân quanh năm chinh chiến thì Nam Mãnh trong vòng 5 năm qua, tu vi gần như không có tiến triển, bởi vì hắn luôn luôn lĩnh quân để đi chiến đấu chứ không có thời gian tu luyện. Lấy kinh nghiệm thực chiến thì hắn từ lâu đã đạt được bình cảnh. Trận đấu này điểm đến thì ngừng, chính thức triển khai. Trên chu tước đài, Trầm Duyên cao giọng hô lên. Nói xong hắn liền nhanh chóng tránh qua một bên. Hai cường giả thuế phàm cảnh chiến đấu thì Kim Đan cảnh đỉnh phong như hắn không có khả năng tham dự. Xin chỉ giáo. Bạch Ngự Phong trầm giọng quát, trong khi nói chuyện hắn nâng tay phải lên, một thanh thương bạc với chùm tua màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong tay. Rõ ràng là nó đến từ trong nhẫn chữ vật. Tống Lãng cũng giơ tay lên, ra hiệu cho Bạch Ngự Phong dẫn đầu công kích trước. Thái độ khinh thường như vậy đặc biệt kích thích Bạch Ngự Phong. Lúc này hắn liền cầm trường thương mà đâm ra, bước chân khẽ đạp về phía trước, giống như một đạo ngân quang chớp hiện. Tốc độ của Tống Lãng cũng mau không thể tưởng, phóng người nhảy lên, dễ dàng tránh thoát một thương. Ầm, một tiếng vang lên, hai chân của Bạch Ngự Phong nhún xuống lại nhảy lên như đạn pháo, đuổi theo Tống Lãng. Tốc độ của hai người ngay cả mắt của Tần Quân căn bản cũng không thể nắm bắt, càng chưa nói tới Bách Tính và phần lớn tu sĩ. Mỗi người bọn họ đều nín thở tập trung tinh thần mà quan sát, không ai dám thở mạnh. Các tướng quân ngồi trên lầu các cũng vô cùng khẩn trương. Hy vọng là Bạch Ngự Phong không để cho ta thất vọng. Tần Dự nhìn Bạch Ngự Phong mà lẩm bẩm, hai tay hắn nắm chặt tay vịn ghế, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù Bạch Ngự Phong là người của Nam Mãnh nhưng lại có quan hệ với hắn, cho nên nếu như Bạch Ngự Phong mà thắng thì hắn tất nhiên rất cao hứng, thậm chí có thể mượn Bạch Ngự Phong làm tan rã quân quyền của Nam Mãnh trong tương lai. Tuy rằng sắc mặt của quan hoàng đế không dao động sợ hãi, nhưng ánh mắt cũng không dám chớp một cái nào. Dưới sự dẫn dắt của hắn, vương quốc Càn Nguyệt đã từng thua một lần hai nước quyết đấu, hắn cũng không muốn lại thua thêm lần thứ hai. Đáng tiếc là ngay từ lúc đầu, thế tấn công của Bạch Ngự Phong hung bạo mạnh mẽ nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống. Tống Lãng cũng chỉ né tránh ba hiệp thì liền bắt đầu phản kích. Hắn vung tay phải lên, kình lực ngưng tụ thành một bàn tay màu xanh khổng lồ, trực tiếp đập Bạch Ngự Phong rơi xuống trên mặt đất. Từ độ cao mấy chục thước rơi xuống, Tần Quân nhìn thấy cũng có cảm giác đau đớn. Nham thạch bạch ngọc của chu tước đài còn bị đập thành một cái hố nông, có thể thấy được lực lượng của nó lớn tới mức nào. Cho dù là Tần Quân toàn lực công kích cũng rất khó mà phá hủy được nền của chu tước đài. Bạch Ngự Phong nhảy lên, lau vết máu bên khóe miệng, một tay múa thương, trong phút chốc linh lực ngưng tụ thành bạch long quấn quanh người hắn, trông cực kỳ đồ sộ, mơ hồ còn có tiếng rồng ngâm. Pháp thuật thật là đẹp mắt. Tần Quân nhìn vào Bạch Ngự Phong, toàn thân có linh lực bạch long quấn quanh, kinh ngạc nhà giọng hô lên. Đát Kỷ ở bên cạnh khinh bỉ nói, trông được nhưng mà dùng không được, pháp thuật của gia hỏa này còn không bằng Tống Lãng. Tay phải của Tống Lãng ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ màu xanh, cùng với hình thể của hắn là không phù hợp. Chỉ có điều từ hình thức bên ngoài mà nhìn thì Bạch Ngự Phong với con bạch long trông càng đẹp trai lãnh khốc hơn. Bạch Ngự Phong khẽ quát một tiếng, nham thạch bạch ngọc dưới chân hình thành những vết dạn như mạng nhện. Thân thể hắn như một mũi tên rời cung chợt bắn ra, linh lực bạch long xoay tròn ở trên trường thương xé rách không khí, phát sinh từng tiếng nổ, khí thế bạo tăng. Đối mặt với công kích của Bạch Ngự Phong không thể ngăn cản, tay phải của Tống Lãng khẽ vỗ một cái, bàn tay khổng lồ màu xanh trực tiếp vồ vào trường thương, linh lực bạch long nháy mắt liền tiêu tán. Bạch Ngự Phong giống như bị sét đánh, thân hình trực tiếp rơi về phía chu tước đài. Giao đấu hết lần này tới lần khác không thuận lợi, khiến cho dân chúng và tu sĩ chung quanh chu tước đài không khỏi trầm mặc xuống. Mặc dù là người bình thường thì cũng nhìn ra được Bạch Ngự Phong đã hoàn toàn bị áp chế. Ở trên lầu các, sắc mặt của đám quan tướng càng là khó coi vô cùng. Nam Mãnh nhíu mày, hai nắm đấm nổi gân xanh, rõ ràng trong lòng hắn không bình tĩnh. Hắn sắp thua rồi, Quan Vũ lạnh lùng nói. Tần Quân nghe được không khỏi nháy mắt, lúc này mới giao đấu bao lâu chứ, đã kết thúc rồi sao? Tống Lãng này rất mạnh à? Tần Quân tò mò hỏi. Hắn chỉ có tu vi trúc cơ cảnh cho nên căn bản không thấy rõ chi tiết giao đấu. Hắn thấy Bạch Ngự Phong tuy rằng đã bị áp chế nhưng mà vẫn còn sinh long hoạt hổ, kiên trì vài trăm hiệp nữa chắc là không thành vấn đề chứ. Chỉ có thuế phàm cảnh tầng 2 mà thôi, Quan Vũ xem thường nói. Trong lời nói của hắn hoàn toàn không để Tống Lãng vào trong mắt, khiến cho tu sĩ bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Người này rất thích thể hiện à? Tần Quân bừng tỉnh, Bạch Ngự Phong mới vào thế phàm cảnh, đoán chừng gần đây là mạnh mẽ nâng lên, tất nhiên không phải là đối thủ của Tống Lãng, tu vi thế phàm cảnh tầng 2. Đúng lúc này Tống Lãng bắt đầu chủ động tấn công, thân hình hắn như mị ảnh ở trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, ép thẳng về phía Bạch Ngự Phong. Đồng tử của Bạch Ngự Phong co lại, nhanh chóng múa tít trường thương trong tay, cuồng phong nổi lên bốn phía, giống như một trận gió xoáy xoay tròn quanh người hắn, phong nhận sắc bén, nếu như người bình thường tới gần sẽ bị trực tiếp cắt nát. Người quá yếu, giọng nói của Tống Lãng lạnh lùng truyền vào trong tai Bạch Ngự Phong. Bạch Ngự Phong cả kinh, trong nháy mắt nổi da gà, hắn theo bản năng xoay người lại. Lúc này một bàn tay khổng lồ màu xanh như ngọn núi ập tới, ầm một tiếng vang lên. Bạch Ngự Phong thổ huyết bay ngược ra giống như một quả đạn pháo, nện lên màn sáng, tử quang ngục trận. Quách Tính và tu sĩ cả kinh một tiếng, giống như thủy triều lui về phía sau. Cũng may là lực phòng ngự của tử quang ngục trận cực kỳ kinh người, không bị Bạch Ngự Phong đập thủng. Hoàn toàn không phải là đối thủ ở cùng một đẳng cấp. Thiên tướng chính là thiên tướng, không có cách nào uy vũ giống như đại tướng quân Nam Mãnh được. Không phải là do Bạch tướng quân quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. Có bản lĩnh thì ngươi lên đi, chắc chắn đã trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt rồi. Đúng vậy, người ta cũng đã tận lực. Xung quanh đài chu tước vang lên những tiếng ồn ào rung trời, phần lớn mọi người đang oán giận, khiến cho một đám quan tướng trên lầu các phải đưa mắt nhìn nhau. Biểu tình của ngũ hoàng tử Tần Dự càng thêm thâm trầm như muốn nhỏ cả ra nước. Càn hoàng đế và Nam Mãnh đều cau mày, rõ ràng bọn họ không dự đoán được là Bạch Ngự Phong sẽ bại nhanh như vậy. Tần Quân lại nhìn có chút hả hê, thua đi, thua càng thảm càng tốt. Đợi đến khi tất cả mọi người tuyệt vọng, lão tử sẽ đi lên, quét hết danh vọng. Vì ý tưởng này thật sự là đê tiện à. Ngay cả Tần Quân cũng không nhịn được mà khinh bỉ chính mình, có điều tâm tình của hắn vẫn rất phấn khởi. Đúng lúc này Bạch Ngự Phong ở sát biên giới của đài chu tước chống trường thương, cả người loạn choạng chậm rãi đứng lên. Dưới chân hắn mặt đài đã bị máu tươi nhuộm thành từng đóa hoa hồng đỏ, khiến cho bóng lưng của hắn càng thêm bi trắng. Ta còn có thể tái chiến. Bạch Ngự Phong cúi đầu thở dốc mà nói, giọng nói nặng nề khiến tất cả mọi người lộ vẻ xúc động. Nhưng Bách Tính và tu sĩ vừa rồi còn giễu cợt hắn thì bây giờ đều trầm mặc cả. Tống Lãng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Ngự Phong. Một đòn vừa rồi hắn đã vận dụng toàn lực, xương cốt toàn thân của Bạch Ngự Phong chắc hẳn đã vỡ nát hơn phân nửa. Hắn lại vẫn có thể đứng lên, phần ý chí này đúng là không đơn giản. Ngay cả Tần Quân cũng lộ ra vẻ mặt thưởng thức khi nhìn Bạch Ngự Phong. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán lúc nào thì thu Bạch Ngự Phong vào dưới trướng. Tuy rằng chiến lực không bằng Quan Vũ Đát Kỷ, nhưng dù gì cũng có tu vi thuế phàm cảnh. Hơn nữa phần ý chí ngoan cường này, sau này nói không chừng có thể trở thành một đại tướng như Nam Mãnh. Được rồi, bắt đầu cuộc chiến kế tiếp, trận này tính là chúng ta thua. Đứng trên lầu các, Càn Hoàng đế bỗng nhiên nói, bản thân hắn có tu vi kim đan cảnh, khi hắn đề khí mở miệng rất dễ dàng ép những tiếng bàn luận của mọi người xuống. Lời này vừa nói ra khiến Bách Tính và tu sĩ ở dưới xôn xao. Đứng ở góc đài, Trầm Duyên vội vàng tuyên bố, trận đầu quyết đấu, Vương quốc Thương Lam thắng. Hắn hiểu rõ tâm tư của Càn Hoàng đế, thua là chuyện nhỏ, nhưng nếu thế mà bù thêm một vị cường giả thuế phàm cảnh như Bạch Ngự Phong thì quả đúng là tiền mất tật mang. Trần Duyên lập tức ra hiệu cho cấm vệ ở góc của chu tước đài, đóng tử quang ngục chặn lại, sau đó sai người đỡ Bạch Ngự Phong xuống. Tống Lãng liếc mắt nhìn Bạch Ngự Phong sau đó bay về lầu các của mình, giống như hắn chưa từng chiến đấu qua. Mời hai bên phái thành viên quyết đấu trận thứ hai. Trầm Duyên cao giọng kêu lên khiến cho những tiếng bàn luận thoáng ngừng lại. Trận quyết đấu lại thua nhanh như vậy khiến trong lòng tất cả mọi người đều bao phủ một tầng bóng ma. Bách Tính bình thường đối với tu vi cảnh giới không hiểu gì mấy, nhưng các tu sĩ thì lại biết, luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm, mỗi một cường giả thuế phàm cảnh tuyệt đối được xem như cường giả siêu cấp số 1 số 2 trong vương quốc. Sau khi Bạch Ngự Phong có tu vi thuế phàm cảnh tầng 1 bị chuyển ra, thì tất cả tu sĩ đều chờ mong đối với hắn, nhưng đáng tiếc, mọi sự không như mong muốn. Bạch Ngự Phong đã bị đánh bại quá nhanh, cho nên làm bọn họ tàn nát cả cõi lòng. Ta tới. Một tiếng quát bá đạo từ trong lầu các chuyển ra, dẫn tới tất cả mọi người đó đều sôi trào, bởi vì người nói chuyện là Nam Mãnh, chiến thần của vương quốc Càn Nguyệt. Nam Mãnh không có lập tức bay về phía chu tước đài, mà nhìn về phía chỗ ngồi của vương quốc Thương Lam. Ánh mắt của hắn qua lại trên người của Tiêu Bắc Long và Chân Hồn. Chân Hồn, ngươi tới đi. Chu Dịch Thế nhà giọng nói, Tiêu Bắc Long mạnh hơn Chân Hồn, nhưng mà bây giờ đã thắng trận đầu, cho nên lưu lại thành viên mạnh nhất để phía sau mới là phương pháp bảo vệ phần thắng. Được, Tân hồn trực tiếp đứng dậy, hắn liếc mắt nhìn Nam Mãnh, sau đó liền bay tới trên chu tước đài. Phụ thân, nhất định phải thắng. Nam Ngọc Tâm hưng phấn kêu lên. Đối với điều này, Nam Mãnh chỉ cười xua tay, sau đó hắn chớp hiện đã đứng đối diện với chân hồn trên đài chu tước. Tần Dự lại nhíu mày, hắn biết bên phía Vương quốc Thương Lam mạnh nhất là Tiêu Bắc Long. Đối phương cố ý né tránh Nam Mãnh khiến cho Vương quốc Càn Nguyệt rơi vào địa thế bất lợi. Nhưng mà trận thứ hai thì Nam Mãnh phải lên, bằng không nếu trận hai cũng thua rồi thì không cần đấu trận ba, Nam Mãnh ngay cả cơ hội xuất chiến cũng không có. Nhị gia, bọn họ ai có thể thắng? Tần Quân hiếu kỳ nhìn về phía Quan Vũ mà hỏi. Chẳng phân biệt được, sàn sàn như nhau. Quan Vũ híp mắt nói, trời ạ, lại là như thế sao? Tần Quân không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Điều này chẳng phải là nói ở trên chiến lược cao đoan, Vương quốc Thương Lam đã cùng với Vương quốc Càn Nguyệt kéo dài khoảng cách ra. Người nói loạn cái gì chứ? Nam tướng quân chính là vô địch. Một tu sĩ bên cạnh căm giận nói. Mẹ nó, gặp phan cuồng. Tần Quân đảo mắt mặc kệ hắn. Lên trận, tiếng nói như gà trống của Trầm Duyên lại vang lên, Tử Quang Ngục Trận lại dâng lên lần nữa. Đại tướng quân trấn quốc của Vương quốc Càn Nguyệt đối chiến với cường giả thuế phàm cảnh của Vương quốc Thương Lam, căng thẳng mười phần. Tất cả mọi người đang bàn luận, gần như bọn họ đều cho rằng Nam Mãnh sẽ chiến thắng. Điều này khiến cho Tần Quân không khỏi cảm thán, đây chính là ưu thế của sân nhà nha. Nam tướng quân tất thắng. Nói đùa sao, Nam tướng quân từ sau khi thành danh đã thua bao giờ? Cái gọi là chân hồn này vừa nhìn đã biết không phải đối thủ của Nam tướng quân. Cho dù trận này có thắng thì trận thứ ba phải làm sao đây? Đối phương lại là đại tướng Tiêu Bắc Long của Vương quốc Thương Lam, uy danh không kém chút nào so với Nam tướng quân. Không ổn rồi. Tiếng bàn luận của bách tính và tu sĩ truyền vào trong tai hai người Nam Mãnh. Đối với điều này, chân hồn thờ ơ không thèm để ý. Hắn nhìn chằm chằm vào Nam Mãnh lạnh lùng nói. Đã sớm muốn cùng ngươi giao đấu, hy vọng ngươi không để ta thất vọng. So với ba đại tông môn của Vương quốc Càn Nguyệt chúng ta thì các ngươi còn kém xa, chí ít thì bọn họ sẽ không hạ mình tới tham gia cuộc chiến. Nam Mãnh xem thường cười nói, chân hồn nghe được ánh mắt hiện lên một tia sát cơ. Linh lực trong cơ thể chân hồn bạo phát thổi cho tà áo hắn bay phần phật, hắn dẫm mạnh chân, có tiếng sấm sét nổ vang, chỉ thấy hắn như một mũi nhọn đánh úp về phía Nam Mãnh, tay phải biến thành chảo, một tia u ám như màu mực trong nháy mắt từ ống tay áo của hắn lan ra tới tận đầu ngón tay. Nam Mãnh cũng nâng tay phải lên, một thanh đại đao bằng sắt đen xuất hiện trong tay hắn. Đối mặt với thế công hung mãnh của chân hồn, hắn trực tiếp một đao chém ngang qua, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta hoa mắt. Trong chớp mắt, thân hình của chân hồn ngả về phía dưới, dưới tác dụng của lực quán tính, hắn lướt qua phía dưới của lưỡi đao. Thời điểm hai người sắp lướt qua nhau thì một chảo của hắn mới lộ ra. Đinh! Chảo của chân hồn rơi trên khôi giáp của Nam Mãnh, kích phát ra tiếng động giống như kim loại va chạm. Rất rõ ràng thì áo giáp trên người Nam Mãnh cũng không phải vật tầm thường, hoàn toàn không bị tổn hại chút nào. Mặt của Nam Mãnh không đổi sắc, chân phải nhanh như tia chớp đá ra, làm cho chân hồn chỉ có thể dùng hai cánh tay để đón đỡ. Một tiếng động vang lên, lực lượng cường đại đã hắn văng ra ngoài mấy trăm thước. Thật là khí phách. Tần Quân không khỏi cảm thán mà nói. Nam Mãnh đứng trên đài chu tước gần như không dịch chuyển vị trí, ngược lại chân hồn lại có vẻ chật vật như vậy. Quan Vũ và Đát Kỷ xem thường, bọn họ đều là tồn tại hóa hư cảnh siêu nhiên, tất nhiên sẽ không lớn tiếng khen ngợi hai tu sĩ thuế phàm cảnh giao đấu. Hạo Thiên Quyển còn ghé vào bên chân của Tần Quân, dường như nó đã đi vào giấc ngủ. Tần Quân thì vô cùng khẩn trương, nếu như Nam Mãnh cũng thua thì hắn ngay cả cơ hội xuất trận cũng không có. Hy vọng là Vương quốc Càn Nguyệt cũng không nên kém như vậy, Tần Quân thì thào lẩm bẩm. Dân chúng và tu sĩ chung quanh đều đang hò tên của Nam Mãnh, thành to thế lớn, đình tài nhức óc. Trên lầu các, một đám quan tướng cũng vô cùng khẩn trương, nếu như trận quyết đấu này thua thì Vương quốc Càn Nguyệt sẽ bị Vương quốc Thương Lam ép tới không ngẩng đầu lên được. Phụ thân, cố lên! Nam Ngọc Tâm kích động hô lên, trường hợp quan trọng như vậy giọng nói của nàng vốn có không thích hợp, nhưng giờ phút này chẳng ai lưu tâm tới sự thất lễ của nàng. Ngay cả lực chú ý của Càn Hoàng đế cũng tập trung hết lên đài chu tước. Sắc mặt Tần Dự biến đổi không chừng, hắn thường xuyên liếc mắt về phía Chu Dịch Thế không biết đang suy nghĩ điều gì. Trái lại thì sắc mặt Chu Dịch Thế tươi cười, hình như hắn không lo lắng là chân hồn sẽ thất bại vậy. Tiêu Bắc Long thì trêu tức nhìn chằm chằm vào Nam Mãnh trên đài chu tước, trong miệng lại lẩm bẩm. Khác biệt lớn nhất giữa ngươi cùng ta chính là ngươi xem trọng thực lực cá nhân, còn ta thì lưu ý tới lợi ích của đại cục. Ở quân khu Vương quốc Càn Nguyệt, Nam Mãnh chính là trời, quân quyền bị một mình hắn nắm giữ, chiến tướng dưới tay cũng bị danh tướng của hắn chèn ép, bất kể là chiến dịch gì hắn đều xông lên phía trước. Thanh danh của hắn thật ra uy chấn bát vương, cho nên các tướng sĩ khác buồn bã không ánh sáng, địa vị trèo càng lên càng cao, hưởng dụng tài nguyên càng nhiều, mà tài nguyên vương quốc cấp cho quân đội cơ bản đều tập trung trên người của Nam Mãnh. Điểm này giống với quân khu của vương quốc Thương Lam. Có thể là Nam Mãnh sẽ mạnh hơn Tiêu Bắc Long một phần, nhưng luận về thực lực quân đội hai nước thì vương quốc Càn Nguyệt đã lạc hậu mất 5 năm thời gian. Chân hồn giống như một đạo quỷ ảnh từ trên trời hạ xuống, đập đến cho mặt sàn vỡ nát. Hắn vừa né một đao của Nam Mãnh trong nháy mắt, giống như muốn cắt phá cả không gian. Tốc độ của hắn nhanh không tưởng nổi, chân hồn không kịp né tránh liền vội vàng đẩy tay ra. Trong phút chốc, linh lực màu đen hội tụ thành một tấm chắn ngăn trước mặt hắn, đáng tiếc là tốn công vô ích. Keng, tấm lá chắn màu đen bị một đao của Nam Mãnh chém nát, lực lượng cường đại chấn động tới mức chân hồn bị đẩy bật về sau, hai chân ma sát trên mặt đài lưu lại hai cái khe cạn dài đến mấy chục thước. Sau khi thân hình chậm lại, chân hồn chỉ cảm thấy cổ họng thoáng ngọt, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, khí tức toàn thân trở nên uể oải, chỉ thấy hai tay hắn không ngừng chảy máu, máu tươi rơi vào đài chu tước phối hợp với nhàm thạch bạch ngọc trắng nõn, làm cho lòng người rét lạnh. Không phải nói bọn họ gần như ngang nhau sao? Sắc mặt của Tần Quân quái dị, nhìn về phía Quan Vũ mà hỏi. Tu vi của họ là gần như ngang nhau, chỉ có điều Nam Mãnh này quanh năm chinh chiến, sát khí đã ngưng tụ thành thế, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu có thể nói phong phú vô cùng, chân hồn kia tất nhiên không phải đối thủ. Quan Vũ mở một con mắt mà nói. Tần Quân nghe được rất hiếu kỳ lại hỏi, thế là cái gì vậy? Cảnh giới khí thế cao hơn, công tử tạm thời, vẫn là ít biết thì tốt hơn. Quan Vũ vuốt râu cười nói, chỉ là nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Tần Quân, lại đáng đánh như vậy. Lúc này chân hồn lại lao về phía Nam Mãnh, so với trận đầu thì cực kỳ tương tự, đơn phương áp chế, chỉ có điều lần này đến phiên cường giả của vương quốc Thương Lam bị áp chế thôi. Tuy rằng Tần Quân không nhìn rõ động tác của bọn họ, nhưng có thể nhìn ra được, nếu tiếp tục như vậy thì Nam Mãnh thắng là cái chắc. Dân chúng và tu sĩ chung quanh đài chú tước cảm nhận giống như Tần Quân, cho nên không khí của hiện trường cảm thêm tăng vọt. Không ngừng bị đánh bay, lại không ngừng tấn công, chân hồn này cũng quả thực đủ ngoan cường. Trong lòng Tần Quân xúc động vạn phần, hắn theo bản năng, nhìn về phía chỗ ngồi của vương quốc Thương Lam trên lầu các. Gương mặt của thái tử Chu Dịch Thế vẫn tươi cười, giống như chân hồn không phải người của vương quốc Thương Lam bọn họ vậy. Nam Mãnh, người quả thực là đủ mạnh mẽ, chân hồn lau vết máu nơi khóe miệng cắn răng nói. Nam Mãnh mặt không đổi sắc, đại đao bằng sắt đen trong tay hắn rỏ máu, đây không phải máu của hắn mà là của chân hồn. Cho dù ta có bị bại thì ngươi cũng phải bỏ ra cái giá vô cùng nghiêm trọng. Chân hồn tức giận quát một tiếng, lúc này hắn lại vọt về phía Nam Mãnh. Nam Mãnh xem thường cười cười, giống như nỏ mạnh hết đà mà còn dám mạnh miệng. Ở thời điểm hai bên sắp đánh tới thì tay phải của chân hồn hiện ra một viên hạt sen màu đỏ. Hắn bay thẳng đến chỗ Nam Mãnh, bởi vì khoảng cách quá gần, Nam Mãnh chỉ có thể theo bản năng giơ đao chống đỡ. Tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, trong nháy mắt sương mù nhấn chìm phân nửa không gian bên trong tử quang ngục trận, dân chúng bị dọa đến mức phải bịt tai lại. Ta ngất, còn dở thủ đoạn bẩn thỉu. Tần Quân kêu lên, trời ạ, nếu như Nam Mãnh bị hãm hại tới mức thua trận, vậy thì hắn làm sao mà lên sàn đấu được nữa. Ở trên lầu các, Càn Hoàng đế và một đám quan tướng đều đồng loạt đứng lên, trái lại Chu Dịch Thế ở một bên lộ ra vẻ mặt cười cười. Cầm Duyên đứng ở trên chu thức đài, bị đập ở màn sáng phía trên tử quang ngục trận, đại thái giám đáng thương chắc hẳn là đã bị chấn động tới nội thương rồi. Phụ thân, Nam Ngọc Tâm hoảng sợ kêu lên, trong nháy mắt trái tim nàng đập thình thịch. Sương mù cuồn cuộn chậm rãi tiêu tan, ánh sáng của ngàn vạn đôi mắt tập trung trong tử quang ngục trận, tất cả mọi người đang chờ đợi Nam Mãnh từ trong đó đi ra. Lúc này cuối cùng có một bóng người chật vật đi ra khỏi sương mù, nhưng đó cũng không phải Nam Mãnh mà là chân hồn toàn thân đẫm máu. Xôn xao, tất cả mọi người ở đó ồ lên, tiếng bàn tán rung trời. Làm sao có thể, Nam tướng quân sao có thể bại được? Không ngờ lại trời tập kích bất ngờ, thật không biết xấu hổ. Nói ra không sợ bị người ta chê cười sao? Ván này không tính, lẽ nào chúng ta thua rồi hay sao? Dân chúng không có cách nào tiếp nhận được kết cục này đều chửi ầm cả lên. Nếu không có tử quang ngục trận ngăn cản, chắc chắn chân hồn sẽ bị nước bọt của mọi người dìm cho chết đuối. Trong biển người, sắc mặt Tần Quân cũng âm trầm, hắn cũng không dự đoán được là sẽ có kết cục này. Hắn còn chưa có chết, Quan Vũ mở mắt thản nhiên nói. Tần Quân nghe được, ánh mắt nhất thời sáng lên, ầm một tiếng, chỉ thấy sương mù trên đài chu tước bỗng bị cuồng phong cuồn cuộn thổi tan, cục diện đồ sộ khác thường. Chân hồn vừa mới đi xa, sơ sẩy một cái liền bị thổi ngã xuống, sương mù cuồn cuộn rơi khỏi mặt đất giống như hắc long uốn lượn trên không trung. Ừ, Nam Mãnh ta sẽ không thua. Một tiếng gầm gừ như con sư tử tức giận từ trên đài chu tước truyền ra, không ngờ là của Nam Mãnh. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy một tay nam mãnh chống đại đao chậm rãi đứng lên, áo giáp trên người hắn bị nổ tung, tàn phá không chịu nổi, trên mặt hắn cũng đầy vết máu, nhưng hai mắt vẫn đằng đằng sát khí. Giả trâu bò, nhưng đẹp. Tần Quân vui mừng bất ngờ, cảm thán nói, nếu như nam mãnh thua thì sẽ không có cơ hội cho hắn biểu diễn, cho nên hắn vẫn rất thực thức cái bộ dáng giả bộ trâu bò này của nam mãnh, bởi vì như vậy rất hợp với ý của hắn. Đát Kỷ lắc đầu cười nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đứng lên gào một tiếng thôi. Tần Quân ngẩn người, lúc này Trầm Duyên thận trọng đi tới giữa hai người cao giọng nói, trận thứ hai tính là vương quốc Càn Nguyệt thắng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra chân hồn đã mất đi ý thức, mới vừa rồi bị gió thổi ngã, trực tiếp đã lấy đi một tia khí lực cuối cùng của hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều sôi trào. Tất cả mọi người đang hoan hô cái tên của nam mãnh, ngay cả một đám quan tướng trên lầu các cũng nhịn không được vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nam Ngọc Tông còn kích động nhảy sổ về phía trước, trong mắt đầy nước mắt rưng rưng. Không hổ danh là ái khanh của trẫm. Trên mặt Càn Hoàng đế cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tần Dự ở phía sau cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả nam mãnh cũng thua, vậy thì vương quốc Quản Nguyệt thực sự sẽ vô cùng mất mặt. Chu Dịch Thế nhìn nam mãnh trong lòng không khỏi cảm thán, thực sự là một viên dũng tướng. Tiêu Bắc Long ở bên cạnh xem thường hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không phản bác. Sau khi Tử Quang Ngục Trận được giải trừ, nam mãnh đi từng bước một rời khỏi đài Chu Tước, không ai đỡ. Hắn đi không nhanh nhưng mỗi bước đều giống như búa tạ rơi trong lòng mọi người. Sau khi đưa mắt nhìn nam mãnh xuống đài, Trầm Duyên vừa lau mồ hôi lạnh trên trán kêu lên, hiện tại bắt đầu trận tỉ thí thứ ba, mời hai bên mỗi người phái ra một vị. Vừa dứt lời, Tiêu Bắc Long liền xuất hiện trên đài Chu Tước. Hình thể của hắn không kém cạnh chút nào so với nam mãnh, ý thế của thuế phàm cảnh bạo phát ra, quét ngang tất cả mọi người, khiến cho tiếng ồn ào xung quanh nhất thời ngưng lại. Ai dám đánh với ta một trận? Tiêu Bắc Long quát lạnh, trong lời nói tràn ngập sự khinh miệt. Nam mãnh bây giờ đã mất đi lực chiến đấu, hiện tại bên phía vương quốc Càn Nguyệt đã không ai là đối thủ của hắn nữa. Trên lầu các, Càn Hoàng đế nghe được hắn lớn lối như thế, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm. Một đám tướng sĩ phía sau đều trầm mặc, không có người nào dám lên vào lúc này. Cho dù nam mãnh đánh với Tiêu Bắc Long thì cũng không nhất định sẽ thắng, huống chi là bọn họ, mà một khi thua họ sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích của toàn bộ mấy ngàn vạn bách tính của vương quốc, sau này muốn bò lên được thì sẽ khó như lên trời. Hiện tại đi ra hoàn toàn chính là tự chui đầu vào giọ. Thế nào, không ai dám lên sao? Tiêu Bắc Long mở miệng cười như điên mà nói, giống như nhìn thấy được một vở hài kịch buồn cười nhất trên thế giới. Hai mắt của Càn Hoàng đế giống như muốn phun ra lửa. Tuy rằng ngay từ lúc đầu hắn đã dự đoán được tình huống xấu như vậy xuất hiện, nhưng sau khi mọi chuyện phát sinh thì vẫn khó mà kìm giận được lửa giận. Tần Dự mà một đám hoàng tử cũng vô cùng oán giận, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại bóng dáng khí phách khủng khiếp của Quan Vũ, nếu như hắn có thể tới thì thật tốt biết bao. Ở Vương Đô, bên trong vương quốc Càn Nguyệt ta, con khỉ như ngươi mà cũng dám kêu gào sao, cẩn thận kẻo ngươi không đi ra khỏi đài Chu Tước được. Một âm thanh tràn ngập sự khinh bỉ phá tan sự yên tĩnh quỷ dị. Ngay sau đó ba người mặc áo choàng đen từ trong biển người phóng người nhảy một cái rơi lên trên đài Chu Tước. Tất cả ánh mắt đồng loạt rơi trên người họ, trên lầu các đại biểu của hai nước đều nhíu mày. Ba người thần bí này là ai? Các người là ai? Hai nước đang quyết đấu, các người có tư cách gì xen vào? Tiêu Bắc Long lạnh lùng nói, giọng nói ngập tràn sát khí khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Nghe vậy Tần Quân vén mũ ra, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú và mặt hắn đầy giễu cợt. Ta là tam hoàng tử của vương quốc Càn Nguyệt, vì sao ta không có tư cách? Nếu như ta không có tư cách, vậy thái tử của các ngươi nên từ đó mà lăn xuống đi. Lời nói với ý tứ vô cùng khiêu khích khiến cho tất cả mọi người đó chấn động, mà trên lầu các sắc mặt tất cả quan tướng của vương quốc Càn Nguyệt đều biến đổi kịch liệt, ngay cả Càn Hoàng đế cũng vậy. Tần Dự còn thoáng cái nhảy dựng lên kinh ngạc kêu lên, hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chuyện tam hoàng tử bị giám chức có thể nói là toàn thành đều biết, hắn tại sao lại trở về? Ta ngất, tại sao lại là tam hoàng tử? Hắn không phải bị giáng chức rồi sao? Hắn là tam hoàng tử ư, chứ không phải là quân công tử à? Cái gì? Tam hoàng tử chính là quân công tử gần đây, khiến dư luận bàn tán xôn xao hay sao? Điều này còn có thể giả được sao? Ta và hắn còn từng uống rượu với nhau. Dân chúng và tu sĩ chấn động kinh ngạc không ngừng bàn luận, vứt bỏ thân phận của Tần Quân, vừa nghe được bọn họ đều rất thoải mái. Dám cùng với Tiêu Bắc Long tranh phong, hơn nữa còn châm chọc thái tử của vương quốc Thương Lam, quả thực là to gan lớn mật. Tuy rằng theo bọn họ Tần Quân làm vậy là đang đâm đầu vào chỗ chết, nhưng lời Tần Quân nói là lời bọn họ hoàn toàn muốn nói mà không dám nói. Người này thật là can đảm. Nụ cười vẫn treo trên gương mặt Chu Dịch Thế cuối cùng biến mất. Tần Quân ở trong lòng hắn là người đã chết, Ở trước một mọi người mà dám bảo hắn lăn xuống, vậy thì Tần Quân là người đầu tiên. Phụ hoàng, nếu không có ai dám tham gia vào cuộc chiến, vậy hãy để cho người của ta tới. Phụ hoàng thấy thế nào? Tần Quân xoay người, nhìn về phía Càn Hoàng đế trên lầu các cao giọng nói. Tu vi trúc cơ cảnh tầng 6, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, liền truyền khắp vào tai mọi người ở đó. Càn Hoàng đế chau mày, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì, bất chợt mặt của hắn giãn ra cười nói. Đương nhiên có thể. Ta ngất, đáp ứng thống khoái như vậy sao? Tần Quân có chút kinh ngạc, chỉ có điều hắn cũng không ngẫm nghĩ nhiều mà nói với Tiêu Bắc Long. Người rất kiêu ngạo, có dám đánh cược tính mạng hay không? Đánh cược tính mạng, tất cả mọi người đó đều yên tĩnh, hiếu kỳ theo dõi. Tần Quân ngẩng đầu ưỡn ngực như một con gà trống đang khỏe mẽ, thời khắc thể hiện tốt như vậy hắn phải nắm cho chắc. Đầu phải nâng lên, nhìn người thì phải nhìn bằng cái lỗ mũi, sắc mặt càng cợt nhả thì càng tốt, phải thể hiện ra bộ dạng bố mày là trâu bò nhất thế giới. Đánh cược tính mạng như thế nào? Tiêu Bức Lăng trêu tức hỏi. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu tu vi của Tần Quân, tuyệt đối thuộc về hạng thiên tài nhất lưu đứng đầu. Nếu như có thể quang minh chính đại diệt trừ Tần Quân, vậy dĩ nhiên là rất tốt. Trên lầu các, vẻ mặt Càn Hoàng đế kinh ngạc khác thường nhìn Tần Quân. Người con trai này của hắn hình như đã thay da đổi thịt. Tần Dự nhìn Tần Quân đang được vạn người chú mục, ánh mắt cũng sắp phun ra lửa. Tên súc sinh này, tại sao lại trở lại? Trong lòng hắn thầm rít gào phẫn nộ. Sở dĩ Tần Quân không có học vấn, không có nghề nghiệp, vô pháp vô thiên như vậy, thật ra công lao chủ yếu là do sự cưng chiều của Càn Hoàng đế. Bởi vì trong các hoàng tử, Tần Quân rất giống hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Càn Hoàng đế để cho hắn và Nam Ngọc Tâm lập ra hôn ước. Chỉ là theo Tần Quân lớn lên, hắn lại càng hoàn cố, khiến cho thiện cảm của Càn Hoàng đế đối với hắn dần giảm xuống. Chuyện Tần Quân bị giáng chức chính là do Tần Dự một tay điều khiển, không chỉ là vì Nam Ngọc Tâm mà còn là vì che giấu sự đố kỵ trong lòng. Bất kể hắn làm tốt tới mức nào thì chung quy vẫn cảm giác được mức độ yêu thích của Hoàng đế đối với hắn thấp hơn Tần Quân. Tham ô quốc khố chính là tội liên lụy cửu tộc, cho dù Càn Hoàng đế lại yêu thích Tần Quân thì cũng không cách nào tha thứ cho hắn làm ra chuyện này, cho nên dưới cơn nóng giận Càn Hoàng đế mới giáng chức đẩy hắn ra biên cương. Bây giờ nhìn thấy Tần Quân lại xuất hiện còn khoa trương như vậy, Tần Dự so với việc đối mặt với quân công tử lúc trước còn muốn phẫn nộ hơn, hắn thậm chí còn có cảm giác bị lường gạt. Hắn cảm thấy là mình đã bị phụ hoàng lường gạt rồi, phụ hoàng vẫn luôn bao che cho tên súc sinh này. Tần Dự nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Tần Quân trên đài chu tước. Nếu như ngươi có thể đánh bại thủ hạ của ta, vậy ta sẽ ở trước mặt mọi người tự sát. Tần Quân lộ vẻ trêu tức, nhìn chằm chằm vào Tiêu Bắc Long mà nói. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ồ lên, Tam Hoàng tử điện hạ điên rồi sao? Đối phương lại là Tiêu Bắc Long. Đắc Kỷ và Quan Vũ đều mặc áo bảo đen, đầu bị mũ trùm che khuất khiến dân chúng không cách nào thấy rõ được mặt mũi của họ. Các tu sĩ cũng vậy, cho nên họ chỉ nghi vấn vào thực lực của Đắc Kỷ và Quan Vũ. Đương nhiên là có một số ít người đang ủng hộ Tần Quân, tất nhiên bọn họ chính là những vị khách ở trong khách sạn. Lạc Nhai. Gia hỏa này như thế nào có cảm giác giống như đổi thành người khác vậy? Ở trên lầu các, Nam Ngọc Tông chớp mắt lẩm bẩm. Trước đây Tần Quân cũng không dám ở trước mặt mọi người lớn lối như thế, càng chưa nói tới chuyện châm chọc đại tướng và thái tử của nước khác. Nói thế là thật sao? Tiêu Bắc Long cười, Tần Quân hoàn toàn là chán sống. Ta đường đường là hoàng tử sẽ đi nói đùa với một tiểu nhân vật như ngươi sao? Tần Quân giả vờ tức giận nói, dẫn tới mọi người đều cười vang, ngay cả một đám quan tướng và Càn Hoàng đế trên lầu các đều nở nụ cười, duy nhất chỉ có Tần Dự và đoàn người của Vương quốc Thương Lam là không cười. Chỉ giỏi nói, Tiêu Bắc Long hử lạnh, tâm tình hắn đặc biệt khó chịu, hận không thể một đao chém chết Tần Quân. Hắn trầm giọng nói, vậy thì bắt đầu đi, hôm nay ta sẽ thành toàn ý nguyện được quy tiên của ngươi. Giết người mà còn nói hay như vậy, có bệnh sao? Tần Quân đảo mắt, sau đó nói với Trầm Duyên. Lớn quá, khục khục, Trầm công công, lên trận. Vẻ mặt Trầm Duyên kinh ngạc khác thường nhìn Trầm Trầm và hắn nói, trước hết mời Tam Hoàng tử xuống đài để tránh khỏi bị ngộ thương. Không cần, ta lại đứng ở trong đài này, không ra tay. Nếu như thủ hạ của ta thua, ta lập tức tự sát tạ tội. Tần Quân khoát tay nói, bộ dáng hùng hồn đầy nghĩa khí. Bách Kính và tu sĩ dưới đài nghe được không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thứ mà Vương quốc Càn Nguyệt không thiếu nhất chính là huyết khí nam nhi. Cho dù Tần Quân chết thì hắn được thể hiện mà chết. Không đúng, là vì nước quên thân. Tiểu tử tốt, Càn Hoàng đế thì thào một câu, Tần Dự ở phía sau nghe được sắc mặt trắng nhợt. Trời ạ, hai phụ tử các ngươi quả nhiên đang chơi trò lừa dối. Hắn lại không biết, sở dĩ Càn Hoàng đế cho phép Tần Quân làm loạn là bởi vì ở đây không có người nào dám lên. Nếu như Tần Quân thua thì bọn họ cũng có lý do thái thác. Ai bảo Tần Quân là người bị giáng chức, người thắng có tội, không tính là gì cả. Hơn nữa, cái việc đứng ra chịu tội còn có thể giao cho Tần Quân, dù sao trên người hắn cũng đều là tội, không kém bêu danh. Cái này, Trầm Duyên cảm thấy khó xử, theo bản năng liếc về phía Càn Hoàng Đế trên lầu các. Càn Hoàng Đế khẽ gật đầu, hắn mới quay đầu lại, thở dài, sau đó cao giọng hô lên. Lên trận! Vừa dứt lời, trong nháy mắt tử quang ngục trận lại rung lên. Tiểu tử, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại xông vào. Tiêu Bắc Long cười gằn mà nói, trong khi nói chuyện hắn đã lấy ra một cái chùy màu đen. Kích thước của nó phải to như vại nước, ở phía trên còn phản xạ ra ánh sáng làm lòng người rét lạnh. Một chùy này nếu như đánh lên thân thể gầy yếu của Tần Quân thì nhất định sẽ đập hắn thành một cái bánh thịt băng. Tam Hoàng Tử lỗ mãng, trước đây Trung Quy nghe được ác danh của Tam Hoàng Tử, thật không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt vẫn là doán đứng ra. Đúng vậy, nhìn những hoàng tử khác đi, so với thái tử của đế quốc Thương Lam thì kém hơn không chỉ một chút, lại chỉ có Tam Hoàng Tử là dám giễu cợt thái tử của vương quốc Thương Lam. Đáng tiếc Tam Hoàng Tử ngày hôm nay không thoát khỏi tử kiếp. Có người nói gần đây uy danh của Tiêu Bắc Long còn cường thịnh hơn cả Nam Mãnh tướng quân, thủ hạ của Tam Hoàng Tử sao có thể thắng hắn được. Bách tính và các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thủ hạ của Hoàng Tử khẳng định là đến từ Hoàng Cung, ngay cả Nam Mãnh cũng không thắng được đối thủ, trong Hoàng Cung làm gì còn ai mạnh hơn Nam Mãnh nữa. Nói ra thì không có ai tin. Ừ, là ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Trong lòng Tần Dự châm chọc nói, hiểu rõ của hắn đối với vương quốc Càn Nguyệt có thể nói vô cùng thấu triệt. Hắn biết được ba đại tông môn sẽ không nhúng tay, người mạnh nhất của vương quốc Càn Nguyệt chính là Nam Mãnh. Về phần Tần Quân có thể lôi kéo đến ba đại tông môn, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới. Chỉ dựa vào cái phế vật này hay sao? Ha ha. Nam Ngọc Tâm đã mặc niệm cho Tần Quân, mặc dù tiểu tử này giống như đổi thành người khác, nhưng thủ đoạn tìm đường chết thì lại không đổi, còn càng trở nên mạnh hơn. Lúc này Tần Quân búng ngón tay một cái, Quan Vũ ở bên cạnh, một tay liền kéo xuống áo bào đen, dáng người của hắn khôi ngô, khí thế cao ngạo chắc tuyệt trong nháy mắt thể hiện ra. Tay phải hắn lập tức giơ lên, trong nháy mắt lấy thanh long yển nguyệt đao từ trong nhẫn chữ vật ra. Quang một tiếng, chuôi đao nện trên nham thạch bạch ngọc, đập ra một lỗ nhỏ. A! Tất cả bách tính và tu sĩ nhìn rõ diện mạo của Quan Vũ đều hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả quan lớn hai nước trên lầu các cũng vậy. Trên thế gian này có một loại người, chỉ cần liếc nhìn hắn một cái thôi thì đã biết hắn mạnh cực kỳ, hắn là dạng trâu bỏ chó ngựa không sợ bố quan thằng nào. Tào Tháo vô cùng khát vọng đối với Quan Vũ, thậm chí còn không nỡ giết chết hắn chính là vì lý do như vậy. Quan Vũ chính là một người như thế, thân thể hùng tráng, khí chất cuồng ngạo, khí thế của hóa hư cảnh và tiêu chí bên ngoài của hắn, khiến cho người ta chỉ liếc mắt thôi thì cả đời khó quên. Quan trọng nhất chính là hắn đứng trước mặt Tiêu Bắc Long, khí thế không hề giảm đi, trái lại còn tăng lên một bậc. Tại sao lại là hắn? Cuối cùng Tần Dự không có cách nào duy trì được bình tĩnh, hắn đứng phắt dậy cả kinh kêu lên, dẫn tới một đám quan tướng phải nhìn, ngay cả Càn Hoàng Đế và Chu Dịch Thế cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phụ hoàng, hắn chính là cường giả tại khách sạn Lạc Nhai, mấy ngày trước đã bị quân công tử thu nhận. Tần Dự vội vàng ôm quyền nói, nhưng còn chưa nói hết lời hắn chợt dừng lại, trên mặt đầy vẻ oán hận không dám tin. Tần Quân, quân công tử, trời ạ, ta chết con mẹ nó mất thôi. Tần Dự thiếu chút nữa là nổ tung, các quan tướng còn lại cũng hội ý với nhau. Hóa ra quân công tử gần đây khiến cho dư luận xôn xao, không ngờ lại là Tam Hoàng Tử. Có chút thú vị. Trên mặt Càn Hoàng Đế cũng thoáng lộ ra ý cười, trong mắt hắn đều là vẻ vui mừng. Nói như thế, Tần Quân thực sự có khả năng thắng lợi sao? Trong vòng ba chiêu, nếu như người không chết, ta và công tử nhà ta cùng nhau tự sát. Quan Vũ vuốt chỏm râu, quay về phía Tiêu Bắc Long mà nói, hắn chỉ mở có một con mắt, thái độ khinh miệt làm cho tất cả mọi người phải sôi trào. Ban đầu còn tưởng rằng là Tần Quân đã đủ điên cuồng, không nghĩ tới thủ hạ của hắn còn điên hơn. Tiêu Bắc Long giận tới mức khó miệng, co quắp. Tuy rằng chấn động kinh ngạc với khí phách của đối phương, nhưng mà bị Quan Vũ sỉ nhục như vậy, làm sao hắn có thể nhịn được? Đám điểu nhân, đừng vội cản rỡ. Tiêu Bắc Long bỗng nhiên cầm cái chùy đen ở trong tay đập xuống đất, hắn đập ra một cái hố to làm cho đá vụn bay tung tóe. Trời ạ, thật là trâu bò, dám nói với quan công như thế. Kính nể của Tần Quân đối với Tiêu Bắc Long trong nháy mắt hóa thành nước sông cuồn cuộn, năng lực tự tìm đường chết của gia hỏa này còn lớn hơn mình nhiều. Động thủ đi. Quan Vũ lạnh lùng nói, nhưng Tần Quân nhìn thấy rõ ràng gương mặt đỏ như trái táo của hắn có chút khó coi, rõ ràng là hắn đã nổi giận. Hắn không khỏi mặc niệm cho Tiêu Bắc Long kia, chọc giận đại cường giả vốn cao hơn ngươi một đại cảnh giới đã là chuyện vô cùng khủng khiếp, huống chi đối tượng còn là Quan Vũ, đây chính là người của thiên đình, quan thánh đế nha, đâm đầu vào chỗ chết. Tiêu Bắc Long hô lên năm chữ khiến cho Tần Quân thiếu chút nữa phải quỳ lại vì kính phục, Sau đó hắn liền vọt tới phía Quan Vũ. Tất cả mọi người đó đều nín thở tập trung tinh thần, ngay cả Chu Dịch Thế, thái tử của Vương quốc Thương Lam cũng vậy. Một quan công giữa đường xông ra, nếu như để bọn họ thua, Chu Dịch Thế cũng không biết khi trở lại phải ăn nói thế nào. Tốc độ của Tiêu Bắc Long mặc dù đủ nhanh, nhưng không nhanh đến mức khiến cho bách tính không cách nào nhìn rõ. Thế nhưng khí thế của hắn so với Tống Lãng và Chân Hồn lúc trước thì mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn giống như một chiếc xe bọc thép đánh úp về phía Quan Vũ vậy. Cái chùy đen lớn xé rách không khí trực tiếp đập thẳng về đầu Quan Vũ, khiến cho người ta chấn động kinh ngạc. Chính là Tần Quân và người mặc áo đen bên cạnh không ngờ không thèm né tránh, vẫn đứng yên ở bên cạnh Quan Vũ. Lá gan của tiểu tử này quả thực đã lớn lên nhiều, Càn Hoàng Đế tự nói một câu. Tướng mạo của Tần Quân vốn đã rất giống với hắn, hiện tại phần khí độ ung dung này khiến hắn rất hài lòng, càng nhìn lại càng thấy giống mình. Không thể không nói Càn Hoàng Đế và Tần Quân nó giống nhau một điểm thực sự rất giống, đó là không biết xấu hổ. Đối mặt với thế không thể đỡ của Tiêu Bắc Long, ánh mắt Quang Vũ thoáng nhíu lại, một tay hắn cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao chém về phía trước. Trong phút chốc ánh sáng mạnh mẽ lóe ra, tất cả mọi người bao gồm cả Tiêu Bắc Long không nhịn được mà nhắm hai mắt lại. Một đao này vô cùng sáng chói, khí thế tăng cao, một đao kinh động cả trời cao. Phụt, một tiếng động vang lên, tất cả mọi người cả kinh mở mắt. Tần Quân đứng phía sau Quan Vũ là người đầu tiên. Đúng lúc hắn thấy một tay của Quan Vũ giơ Thanh Long Yển Nguyệt đao lên, bóng lưng ngạo nghễ, máu tươi bắn ra trên không trung. Tập trung nhìn kỹ thì Tiêu Bắc Long vẫn đang duy trì tư thế vung tay đập chùy, nhưng mà cái đầu đã không còn trên cổ nữa. Đầu của Tiêu Bắc Long rơi trên mặt đất, lăn hơn chục vòng mới dừng lại. Tất cả mọi người ở đó nhìn thấy đều há hốc mồm, yên tĩnh. Lúc này thậm chí có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Càn Hoàng Đế đứng phắt dậy, hắn vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng lúc này lại nghẹn họng nhìn chân chối về bóng lưng cao lớn của Quan Vũ kia. Ngay cả Nam Mãnh vừa rồi được đỡ lên lầu cáp cũng há hốc mồm. Tiêu Bắc Long cân sức ngang tài cùng với hắn, lại bị giết chỉ trong giây lát hay sao? Sự yên tĩnh quá quỷ dị này không ai phá tan cả, dường như toàn thế giới đều mất đi âm thanh. Cái này, làm sao có thể? Toàn thân của Chu Dịch Thế dường như lâm vào choáng váng, run rẩy. Hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt là sự thật. Miệng của Tần Dự thì lúc này có thể nhét cỡ một quả thanh long. Trước đó hắn đoán là Quan Vũ có khả năng chiến thắng Tiêu Bắc Long, nhưng trăm triệu lần không ngờ được chỉ một đao đã giết trong nháy mắt. Tiêu Bắc Long lại là cường giả thuế phàm cảnh, nam nhân đứng ở đỉnh cao của vương quốc. Lại liên tưởng tới lời Quan Vũ nói ba chiều lúc trước, tất cả mọi người không khỏi dâng lên tâm tình kích động. Hóa ra hắn không khoác lác, mà trái lại hình như còn có phần khiêm tốn. Ta ngất, quỳ bái, nhị gia quá uy vũ. Tần Quân kích động nói, trong nháy mắt phá tan sự yên lặng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người sau đó liền sôi trào, quá trâu bò, không ngờ lại giết chết Tiêu Bắc Long chỉ trong giây lát. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, thực lực khó tránh khỏi cũng quá kinh khủng đi. Ông trời của ta, ta đây không phải đang nằm mơ đó chứ. Đây chính là Tiêu Bắc Long, đại tướng quân trấn quốc của vương quốc Thương Lam. Chúng ta thắng rồi sao? Bách tính uy vũ kích động, khó mà nhịn nổi. Tiếng ồn nào rung trời, tất cả mọi người đều đang hoan hô. Quan Vũ được mọi người chú ý, lại chậm rãi thu đao, tay trái tự nhiên lại vuốt về phía chòm râu dài của mình. Dáng vẻ của hắn hờ hững, giống như hắn vừa chém chết không phải Tiêu Bắc Long, mà chỉ là một con gà, con chó nào đó. Càn Hoàng Đế cố nén kích động ngồi xuống, chỉ là trên mặt không kìm được dáng vẻ tươi cười. Chu Dịch Thế và một đám sứ giả của vương quốc Thương Lam lại thất thanh kêu lên, Tiêu Bắc Long làm sao có thể bị giết chết trong giây lát như vậy? Ngay cả Tống Lãng và Chân Hồn cũng trầm mặc, còn họ tự nghĩ bản thân không phải đối thủ của Tiêu Bắc Long. Hiện tại Tiêu Bắc Long bị giết chết trong giây lát, nếu như là bọn họ tới, chắc hẳn số phận cũng là tương tự. Tầm công công, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tần Quân thấy Trần Duyên còn đang mải, quan sát ở bên dưới. Biên giới của Chu Tước Đài liền hô lên. Trần Duyên từ trong sự khiếp sợ được kéo lại hiện thực. Hiện tại tuyên bố hai nước quyết đấu, vương quốc Càn Nguyệt thu được hai trận thắng, dựa theo quy tắc ba trận thắng hai, vương quốc Càn Nguyệt đã đạt được thắng lợi trong lần hai nước quyết đấu lần này. Tiếng của Trầm Duyên rất tốt, mặc dù thanh âm giống như tiếng con gà trống thiến, nhưng tất cả bách tính và tu sĩ nghe được, trong lòng đều cảm thấy thoải mái. Hai nước quyết đấu lần trước, vương quốc Càn Nguyệt thua rất mất mặt, một trận cũng không thắng nổi, lần này cuối cùng đã hòa nhau một lần. Càn Hoàng Đế quay đầu lại, nhìn Chu Dịch Thế cười nói, không nghĩ tới là đại tướng quân trấn quốc của quý quốc lại yếu ớt như vậy, xem ra vương quốc Thương Lam cũng không lớn bằng lúc trước. Thoải mái, cuối cùng cũng được nở mày nở mặt, Càn Hoàng Đế cười đến là mức sắp biến thành một bông hoa cúc tàn. Tuy rằng Chu Dịch Thế phẫn nộ, nhưng lúc này chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, thân thể hắn còn đang run rẩy. Tiêu Bắc Long lại là chiến thần của Vương quốc Thương Lam, không ngờ trong lúc hai nước quyết đấu, hắn lại bị đối thủ giết chết trong một nhát đao. Nếu như chuyển tới bên trong Vương quốc Thương Lam, tuyệt đối sẽ là gây ra sóng to gió lớn, thậm chí khiến cho lòng dân rung chuyển. Hắn còn chưa biết sẽ phải đối mặt với phụ hoàng mình như thế nào đây. Vốn là một công tác tốt, kết quả lại biến thành ác mộng, Chu Dịch Thế cảm thấy đầy tuyệt vọng. Mặt khác, mọi người đều biết ta vì bị kẻ gian hãm hại, bị giáng chức đầy tới biên cương. Tần Quân bỗng nhiên cất cao giọng nói, khiến cho tiếng hoan hô của tất cả mọi người đó yên tĩnh lại. Dân chúng đưa mắt nhìn nhau, gặp kẻ gian hãm hại sao? Nếu như đổi thành ngày thường thì bách tính khẳng định không tin. Nhưng bây giờ Tần Quân dẫn theo thủ hạ ngăn cơn sóng dữ, bọn họ đều nguyện ý tin tưởng. Thân là hoàng tử Cẩm Y Ngọc Thực, cần chó gì phải tham tài. Ta không nói là kẻ gian nào, nhưng lần này ta trở về là mang theo công lao và thành tích trở về. Tần Quân khí thế tăng cao mà nói ra, trái một câu kẻ gian, phải một câu kẻ gian. Tần Dự trên lầu các nghe được mà sắc mặt tái xanh. Một lần hành động xoay chuyển thế cục, quyết đấu của hai nước, quả thực chính là công lao và thành tích. Dân chúng đều biểu thị sự tán thành. So sánh cùng với chuyện này thì ngầm nuốt quốc khố chả tính là cái gì cả. Dù sao tiền trong quốc khố thì bách tính cũng đâu có dùng được. Nhưng lúc này Tần Quân lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái đầu người, không ngờ chính là đầu của Hạ Hầu Ân. Đó là... Càn Hoàng đế lộ vẻ xúc động, hắn hận Hạ Hầu Ân đến tận xương cốt, cho nên chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Không chỉ bởi vì Hạ Hầu Ân và phi tử của hắn đã câu kết đóng gạch, mà còn bởi vì Hạ Hầu Ân trường kỳ dẫn động chiến tranh, khiến cho triều đình căm tức mà không làm gì được. Cái đầu này chính là đầu của loạn tướng Hạ Hầu Ân. Tần Quân giơ cao cái đầu của Hạ Hầu Ân mà hô lên, khiến cho tất cả mọi người đó đều bùng nổ. Mọi người bên trong Vương quốc Càn Nguyệt đều biết tới hung danh của Hạ Hầu Ân, ngay cả Nam Mãnh cũng nhiều lần không thể thành công bắt được. Không nghĩ tới, hắn lại bị Tam Hoàng tử giết chết. Quan Vũ mỉm cười vuốt râu, hắn hiểu rõ Tần Quân sẽ xoay người, trong lòng hắn đầy tự hào, bởi vì hắn giúp đỡ Tần Quân nắm giữ quyền nói chuyện ở đây. Chỉ có điều cho dù là không có hắn thì Tần Quân cũng vẫn có thể dựa vào Đát Kỷ. Nói chuyện xong, Tần Quân cũng không lên tiếng nữa, mà lộ ra gương mặt tươi cười nhìn về phía lầu các. Chính xác mà nói là nhìn về phía tên phụ hoàng tiện nghi của mình. Ánh mắt hai phụ tử đối diện nhau, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Ngay cả Chu Dịch Thế cũng nghi ngờ nhìn về phía Tần Quân. Trước đó hắn không có ấn tượng đối với Tần Quân, hắn chỉ biết là trong các hoàng tử của Vương quốc Càn Nguyệt, người có quyền thế nhất là ngũ hoàng tử Tần Dự cơ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những phần sau. Hy vọng là các bạn cảm thấy thích cái bộ truyện này thì chúng ta còn tiếp tục đồng hành với nhau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.